Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, Home Visit thăm nhà. Bỏ lại sau lưng vài viên đá cuội nứt vỡ, Sunny đến trước một cánh cổng đặc biệt và chờ đợi một lúc. Mong ngóng một con sói khổng lồ sẽ lao ra, nhấn chìm cậu trong cơn bão của sự phấn khích, nhiệt tình và thứ tình yêu cún con đầy nước dãi. Thế nhưng, chẳng có chuyện gì như vậy xảy ra. Sunny đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ ra khó chịu. Nhưng giờ đây, cậu lại thất vọng một cách kỳ lạ. Linh Linh, thằng nhóc đó, nó không ngửi thấy mùi ông chú yêu thích của nó đang đứng ngay trước cửa à? Sunny đợi thêm một chút, rồi thở dài và giơ tay định gõ cửa. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm vậy, cánh cổng đã mở ra, để lộ một thân hình săn chắc, cân đối và được điêu khắc hoàn hảo. Sunny quan sát nó trong vài giây, rồi ngước lên, và sau đó, với một tiếng thở dài, lại ngước lên cao hơn một chút nữa. Effie đang đứng chân trần trên con đường sỏi, mặc một chiếc quần nỉ cũ kỹ, thoải mái và một chiếc áo crop top tự chế với logo Nike và Gilmer nhạt đang anh dũng kìm hãm thân hình đầy đặn của cô, mái tóc cô rối bù, và cô đang vừa ngáp vừa dụi mắt, nhìn thấy cô trong bộ quần áo bình thường thế này có cảm giác hơi lạ. Xét đến việc cô là ai và họ đang ở đâu, nhưng nghĩ lại thì, Effie chưa bao giờ là người bận tâm đến địa vị cao quý của mình. Nhìn qua đầu Sunny, cô ngờ vực nhìn ra con đường. Hả? Không có ai ở đây à? Chết tiệt! Cậu nghiến răng, này, đừng giả vờ như không thấy tôi. Effie nhướng mày và từ từ hạ ánh mắt xuống. Rồi, cô hạ thấp nó thêm một chút nữa và cười rạng rỡ. Ồ, là cậu đấy à? Xe đầu boy, cậu bé bóng tối, xin lỗi, không để ý cậu ở đó. Và ở đó, ý tôi là ở tít dưới đó. Chín Annie cau mày khó chịu, nói thế mà nghe được à? Thôi được rồi, cứ cho là cô không thấy tôi đi. Còn cái bọc khổng lồ trên lưng tôi thì sao? Cái thứ dài 3 mét ấy, chỉ có mù mới không nhận ra nó. Effie nhìn vào vật phẩm được bọc đang nhô cao trên vai trái của cậu, rồi gãi đầu ngượng ngùng. A hát, được rồi, cậu bắt bài tôi rồi. Thôi vào đi, tôi được báo là cậu sẽ đến, nên tôi đã chờ sẵn. Đây chính thức là ngày nghỉ đầu tiên của tôi đó. Tôi còn chẳng biết mình có được nghỉ phép nữa cơ. Cậu biết không? Mà thôi, vì có cậu tham gia, chắc nó lại thành một chuyến công tác. Giờ nghĩ lại, hình như tôi bị lừa mất một kỳ nghỉ rồi. Sunny theo Effie qua cổng và nhìn quanh. Hả? Little Linh đâu? Còn ba nó nữa? Tôi đã hy vọng được gặp lại họ. Cô liếc cậu một cái. Linh Linh đang bị phạt, giúp ba nó làm việc quanh trang trại. Mà này, tôi thấy lạ khi cậu là bạn với chồng tôi đấy. Rất lạ, Sunny chớp mắt mấy lần, vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Cái gì? Tại sao? Để tôi nói cho cô biết, tôi là một người bạn tuyệt vời. Effie gật đầu la lịa. Chính xác, cậu quá tuyệt vời, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Cậu là một sovereign mà. Vì sao chứ? Chồng tôi thì có việc gì mà phải kết bạn với một sovereign cơ chứ? Sunny khịt mũi, anh chàng đó đã cưới một sen và đang nuôi một người nữa. Tôi nghĩ anh ấy thừa sức làm bạn với một supreme. Đừng đánh giá thấp anh ta. Anh ta là kiểu người ấn tượng như vậy đấy. Effie liếc cậu, rồi nhìn đi chỗ khác với một nụ cười dịu dàng. Được rồi, đúng vậy. Anh ấy thực sự cũng khá ấn tượng, phải không? Trước khi vào nhà, Sunny ra hiệu cho cô dừng lại và tháo vật phẩm được bọc khỏi lưng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm rõ. Dệt, chờ chút, tôi không chắc chúng ta có thể mang thứ này vào trong. Sân của trang viên Effie đã được xử lý để chịu được trọng lượng khổng lồ từ hình dạng transcendent, siêu việt của cô cũng như sống sót sau năng lượng dồi dào của Little Link, nhưng cậu không chắc về ngôi nhà. chồng cô đã xây nó bằng gỗ thần bí từ những khu rừng quanh Bastion. Nhưng thứ họ đang đối mặt ở đây lại thực sự đặc biệt. Đặt đáy của vật phẩm được bọc xuống đất. Sunny dùng một tay đỡ trọng lượng của nó và dùng tay kia xoa bóp bờ vai đang đau của mình. À, tốt hơn rồi. Effie tò mò quan sát vật phẩm thon dài. Sunny nhếch mép cười. Đây là một món quà nhỏ từ tôi cho cô. Cậu cẩn thận hạ nó xuống đất rồi quỳ xuống tháo dây đai. Dĩ nhiên, cả tấm vải bọc và dây đai đều được làm từ bóng tối hiện hình. Nên cậu chỉ cần giải tán chúng là xong. Nhưng làm vậy thì còn gì là kịch tính nữa. Thêm vào đó, càng trở nên giống một vị thần. Sunny càng học được cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé. Đời thường này, chắc chắn rồi. Cậu có thể dịch chuyển và ra lệnh cho bóng tối làm mọi thứ để cậu không bao giờ cần nhấc một ngón tay. Nhưng việc tự đi đến nơi cần đến bằng chính đôi chân mình và làm những gì mình muốn bằng chính đôi tay mình lại là một niềm vui nhỏ bé riêng biệt. Trong lúc mở bọc vật phẩm, cậu nở một nụ cười tinh nghịch với Effie. Không có gì quá điên rồ đâu. Chỉ là tôi nghĩ đến cô khi nhìn thấy nó. Từ bên trong tấm vải, một ngọn giáo hùng vĩ được để lộ ra. Nó dài khoảng 3 mét. Không có trang trí phù phiếm nhưng thiết kế vô cùng đẹp mắt. Ngọn giáo vĩ đại vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy, dường như được rèn từ vàng nguyên chất dù vậy. Nó lại toát ra một cảm giác hung dữ và sức nặng kinh người không thể diễn tả. Khơi gợi sự kính sợ và tôn kính ở bất kỳ ai thoáng thấy nó. Đầu giáo dài, có khả năng vừa đâm vừa chém. Trong khi cán giáo thẳng tắp không tì vết và dường như không thể phá hủy. Ngay khi ngọn giáo được để lộ, không khí đột nhiên có mùi của một cơn bão sét và những tia điện lóe lên trên cỏ. Nó mang lại cảm giác cổ xưa, mạnh mẽ không thể dò được. Và thiêng liêng, bản thân thế giới dường như phản ứng với sự hiện diện của vũ khí vàng. Trở nên sáng hơn và trang nghiêm xung quanh nó. Effie say mê nhìn ngọn giáo vĩ đại. Cái gì? Ngay lúc đó, Sunny cười rạng rỡ. Một cây sào cho một cây sào. Cô buộc mình phải rời mắt khỏi ngọn giáo và nhìn cậu một cách không vui. Muốn chết à? Sunny cười lớn. Effie quan sát ngọn giáo thêm một chút, rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc. Không, thật đấy, tuyệt tác này là gì vậy? Sunny lắc đầu và cuối cùng giải tán tấm vải bóng tối. Giọng cậu thờ ơ khi giải thích. Đây là một di vật thần thánh. Hết chương.